Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 32 xuyên qua nữ chủ văn phiên ngoại, 2, của tác giả, Mai Khai. Bất đắc dĩ, nàng đành phải trước tránh ở trong nhà, nghĩ dù sao cửa hàng có tiền lời, tạm thời cũng không sợ đói bụng. Nàng lại nghĩ đến Nhàn Vương, vì thế đi Nhàn Vương phủ. Điền Mật nhưng thật ra muốn cho nàng tiến vào. Chính là Nhàn Vương nói cái gì cũng không cho, bất đắc dĩ, Điền Hân liền Nhàn Vương phủ còn không thể nào vào được, càng đừng nói thấy Nhàn Vương. Nàng tức giận đến cắn răng. Khẳng định là Điền Mật nữ nhân kia ở sau lưng ra tay. Lúc sau nàng vẫn luôn không buông tay đi Nhàn Vương phủ. Chính là Nhàn Vương cũng là cái cố chấp tính tình. Nó không cho tiến chính là không chuẩn tiến. Vô dĩ hắn liền không thích Điền Hân. Lại thường xuyên đi Điền phủ. Nghe được đều là Điền Hân nói bậy. Hắn còn nghe nói là Điền Hân không cần Minh Hạo. Nàng cư nhiên ghét bỏ Minh Hạo xấu. Ừ, nàng mới là cái siêu cấp xử bắt quái. Tuyệt đối không thể làm hắn tiến vào cùng hắn đoạt tỷ tỷ. Điền Hân suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chính là không thể tiến Nhàn Vương phủ, nàng ở cửa đổ Nhàn Vương. Đáng tiếc, Nhàn Vương không ra phủ khi, bọn thị vệ liền tùy ý nàng đi, nhưng là chỉ cần Nhàn Vương ra phủ, hoặc là Điền Mật ra phủ, những cái đó thị vệ liền sẽ đem nàng đuổi đi, kiên trì một tháng lúc sau. Nàng kiên trì không được, nàng bắt đầu tưởng, có lẽ Nhàn Vương cũng không phải nam chủ. Nghĩ thông suốt lúc sau, nàng bắt đầu cao điệu hành sự, mở tử lầu không được, vậy khai thanh lâu đi. Dù sao nàng ở hiện đại còn học quá Dương Cầm, thanh lâu nhưng thật ra khai đi lên, khai đến cũng không tệ lắm, nàng thanh danh cũng hoàn toàn là hư thấu. Ngày này, nàng đứng ở thanh lâu lầu 2 sương phòng. Bên ngoài thực náo nhiệt, nghe nói, chiến vương lại lập chiến công, thu phục Tây Bắc, khắp chốn mừng vui. Nàng từ bên cửa sổ ló đầu ra đi, đi đầu kia thất hắc mã. Chính là nàng cái này thường dân cũng nhìn ra được, là thất hảo mã. Lập tức người, là cái tuổi trẻ nam tử, ly đến có chút xa, xem không rõ, chỉ xem tới được, hắn ăn mặc màu ngân bạch áo giáp, nhìn mặt hắn làn da thực bạch. Điền Hân tưởng, rốt cuộc là người nào, mới có thể đi ở cái kia chiến vương ra phía trước. Nam tử cưỡi ngựa, không ngừng tới gần, gần, lại gần. Điền Hân dần dần thấy rõ ràng hắn tinh xảo đẹp ngũ quan, nàng dùng tay che lại ngực. Ấn mãnh liệt nhảy lên tâm, có cái thanh âm ở nói cho nàng. Chính là hắn. Chính là hắn. Cũng không biết là nơi nào tới dũng khí. Nàng chạy xuống lâu, chen qua đám người, ngăn cản người nọ. Hu nam tử dừng lại, cúi đầu xem nàng. Tinh tế đến đánh giá nàng. Hiện giờ nàng, so với một năm trước, càng là thêm vài phần phong trần vị, nguyên liền diễm lệ dung mạo phảng phất sẽ câu nhân. Chỉ là kia nam tử đánh giá nàng một chút, liền cười lạnh một tiếng. Điền Hân, ngươi che ở lộ trung ương, là muốn làm chi? Tự sát sao? Vậy đi xa chút, miễn cho ô uế bổn vương ái mã vó ngựa. Này chỉ sợ là chiến vương đối nàng nói dài nhất một câu. Trên thực tế, bọn họ cũng không có chân chính nói qua nói mấy câu. Vừa mới bắt đầu Điền Hân còn không có phản ứng lại đây. Sao lại cẩn thận đánh giá lập tức người một phen, nhìn có chút quen mắt, chiến vương một mở miệng, nàng liền nghĩ tới. Nàng mãn nhãn khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới. Chiến vương, cơ nhiên là như thế bộ dáng, hắn mặt, hả? Chiến vương lần này lời nói vừa ra, mọi người đều nhận ra, đó là cùng Điền gia chặt đứt quan hệ, vứt bỏ chiến vương Điền Hân. Mọi người xem nàng trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, nhìn nàng tựa như đang xem rắc rưởi giống nhau. Nàng chạy trối chết. Lúc sau, bởi vì lúc ấy nghênh chiến vương hồi kinh khi, cơ hồ sở hữu ba tánh đều tới, có lẽ phía trước còn có người không quen biết nàng, như là hiện tại, nàng vừa ra khỏi cửa. Liền sẽ bị nhận ra tới. Nàng vứt bỏ bọn họ trong lòng anh hùng, mọi người hận không thể giết nàng cho hả giận. Có người thậm chí chiều nàng ném trứng thúi cùng lạn rau dưa. Nàng bắt đầu đóng cửa không ra, nàng không nghĩ ra, tại sao lại như vậy? Nàng không phải nữ chủ sao? Nàng không phải nên có bàn tay vàng sao? Nàng nam chủ đâu? Không có. Đều không có. Cái gì đều không có. Nàng trở nên tính tình táo bạo, trong nhà đồ vật bị nàng tạp lạn cái biến. Hạ nhân đều ly nàng mà đi. Nàng cửa hàng bị người chuyên bán. Nàng, cơ nhiên chỉ còn lại có này một tòa phủ đệ. Nàng điên rồi. Nàng tưởng về nhà, trở lại hiện đại. Cái kia nho nhỏ lại ấm áp ra. Nàng tưởng, nàng nhất định là đang nằm mơ, ở làm ác mộng, thực mau liền sẽ tỉnh, thực mau. Trên thực tế, nàng không có lại tỉnh lại. Nàng đã đảo giá cắm nến, cùng phủ đệ cùng nhau, đốt thành cho tẫn. Nhàn vương gần nhất không vui. Thực không vui, đặc biệt không vui. Vì cái gì? Tỷ tỷ muốn sinh tiểu oa nhi. hắn còn nhớ rõ tỷ tỷ nói với hắn, sinh Tiểu Oa Nhi, tỷ tỷ cũng chỉ thích Tiểu Oa Nhi không thích hắn. Hắn chán ghét Tiểu Oa Nhi. Điền Mật nằm ngồi ở trên giường, tay nhẹ vỗ về Từ Từ đại bụng, vẻ mặt hạnh phúc ý cười, đã chín nhiều tháng, thực mau, sẽ có cái tiểu sinh mệnh. Nàng, cùng Minh một kết tinh. Nhàn Vương liền ngồi xổm trên mặt đất, trong chốc lát nhìn nhìn Điền Mật, trong chốc lát lại nhìn nhìn Điền Mật bụng. Càng xem càng cảm thấy ủy khuất, thanh triệt trong mắt tràn đầy tràn ra trong suốt bọt nước. Cuối cùng còn nhẹ nhàng nức nở ra tiếng. Điền Mật nghe tiếng nhìn lại, thấy Nhàn Vương khóc một phen nước mắt một phen nước mũi, đáng thương cực kỳ. Tức khắc không biết nên khóc hay nên cười. Lúc trước vì không như vậy mau cùng Nhàn Vương bên phòng, nàng mới xả dối, lừa Nhàn Vương. Lúc này tử, mặc kệ nàng như thế nào tỏ vẻ, về sau có Tiểu Oa Nhi, nàng vẫn là thích nhất Nhàn Vương, chính là Nhàn Vương chính là không tin. Ngẫu nhiên nghĩ nghĩ, chính mình liền ngồi sổng góc tường khóc. Minh Một, nàng nhẹ gọi, ngữ khí trước sau như một dịu dàng. Nhàn Vương dừng một chút, đánh cái cách, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại giận dỗi dường như quay mặt qua chỗ khác. Trong miệng lẩm bẩm, đều nói không cần Tiểu Oa Nhi. Tỷ tỷ không nghe lời. Không để ý tới tỷ tỷ, Điền Mật nghe xong cái rõ ràng, giờ khóc giờ cười, đột nhiên bụng trù trù, từng đợt đau đánh úp lại, tựa hồ có chất lỏng chảy ra, ướt nàng áo váy, nàng đỡ bụng, nhíu chặt mày, mau tới người. Bà đỡ, nha hoàn liền ở ngoài cửa thủ, nghe thấy Điền Mật gọi, một phen luống cuống tay chân, lại là thỉnh bà đỡ, thỉnh đại phu, thiêu nước ấm. Điền Mật vẻ mặt thống khổ, đau cực kỳ khi, liền sẽ nhẹ gọi ra tiếng. Nhàn Vương sợ hãi cực kỳ, cũng bất chấp khóc, lôi kéo Điền Mật tay, liên tiếp gọi tỷ tỷ. Điền Mật lúc này nhưng không có biện pháp để ý tới hắn, Khánh Ma Ma tới, nói cho Nhàn Vương là Tiểu Oa Nhi muốn ra tới. Tốt xấu đem Nhàn Vương hống ra cửa phòng. Nhàn Vương đứng ở ngoài cửa, mãn nhãn nôn nóng khẩn trương, đã là Thái tử Chiến Vương được đến tin tức, cũng là Mã Bất Đình để đuổi tới Nhàn Vương phủ. Cùng Nhàn Vương cùng nhau canh giữ ở cửa phòng. Điền Mật ước chừng kêu to hai cái canh giờ, trung gian còn yếu hơi thở. Nhàn Vương nghe được nước mắt thẳng rớt, nhưng là tốt xấu không có khóc thành tiếng tới. Chiến Vương siết chặt nắm tay, trong mắt đã là đỏ một vòng. Một trận trẻ con vang dội khóc nỉ non truyền đến, mọi người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà đỡ ôm trẻ con ra cửa phòng, vẻ mặt ý cười, cung. Giọng nói chưa lạc, Nhàn Vương liền trực tiếp đem nàng phá khai, vào phòng. May mắn Chiến Vương đỡ bà đỡ. Lúc này mới không đến mức té ngã. Hoãn hoãn thần, bà đỡ trên mặt bỏ lên ý cười, chúc mừng Thái tử Điện Hạ. Nhàn Vương phi sinh hạ Tiểu Vương ra. Kỳ thật Chiến Vương cũng tưởng đi vào, chính là hắn không thể. Nắm thật chặt nắm tay, cúi đầu nhìn bà đỡ trong lòng ngực trẻ con. Phấn hồng, làn da nhíu nhíu, vừa mới khóc đến vang dội, lúc này tử lại là nhắm chặt mắt, ngủ đến an ổn. Mơ hồ nhìn ra được, lớn lên hòa Điền Mật có vài phần tương tự. Trong lòng có chút xúc động, hắn vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng vỗ hạ trẻ con mặt, hoạt hoạt, gợi lên một mặt tựa bi tựa hỉ ý cười. Nếu đứa nhỏ này là hắn, hỏa Điền Mật, nên có bao nhiêu hảo. Nhàn Vương vọt vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy đầy mặt tái nhợt không hề huyết sắc nằm sải lai trên giường Điền Mật. Lúc này nàng đã thu thập sạch sẽ, chỉ là trong phòng còn có nồng đậm mùi máu tươi nhi. Mệt mỏi hai cái canh giờ, Điền Mật sớm đã mơ mà ngủ. Nhàn Vương cũng không biết Điền Mật là ngủ rồi. Hắn cho rằng Điền Mật đã chết, chạy đến mép giường, lôi kéo Điền Mật tay, bắt đầu oa oa khóc lớn, tỉ tỉ. Ngươi không cần chết, không cần chết. Ta về sau đều thích Tiểu Oa Nhi, tỉ tỉ liền thích Tiểu Oa Nhi không quan hệ. Minh Một về sau không tức giận. Trong lúc ngủ mơ Điền Mật bị đánh thức, cố sức đến mở mắt ra, nhìn Nhàn Vương liếc mắt một cái. Minh Một, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Ta về sau đều nghe lời, ta về sau đều thích Tiểu Oa Nhi. Rất sợ Điền Mật lại nhắm mắt dường như, Nhàn Vương lau đem nước mắt, lại đối Điền Mật nhếch môi cười một chút. Nột, Minh vừa nói lời nói giữ lời Nga. Ân, giữ lời. Kia, Minh Một, ta mệt mỏi, muốn ngủ trong chốc lát. Ân, tỉ tỉ ngủ đi. Nhưng là muốn tỉnh Nga. Ân, nhìn Điền Mật lại lần nữa ngủ dung nhan, Nhàn Vương đô đồ miệng, trong lòng quyết định. Hắn mới sẽ không thích hại tỷ tỷ như vậy đau Tiểu Oa Nhi đâu. Các bạn vừa nghe xong chương 32 xuyên qua nữ văn phiên ngoại hài. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ tiếp nhiệm vụ gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 33 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.